Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 16, C16, nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Nhi, chúng ta đi thôi. Trần Mộc không để ý tới Tân Như Nguyệt, ném 1000 lượng bạc xuống, đi ra khỏi Linh Bảo Các. Ông chủ trung niên nhận được 1000 lượng bạc có chút hưng phấn. Thanh kiếm này tặng miễn phí cho người khác, lại không muốn, hiện tại có thể bán được 1000 lượng. Hắn tự nhiên rất vui mừng. Khương Mì liếc nhìn Tân Như Nguyệt với ánh mắt phức tạp. Nếu trước khi đến Viêm Thành, Khương, em có lẽ đã cảm thấy những gì Tân Như Nguyệt làm là đúng. Tuy nhiên, sau khi biết rằng Trần Mộc có thể tình cờ viết ra công thức tiên dược cấp 4, lại thật tình cờ hẳn có thể biến mình từ một kẻ vô dụng không tu luyện gì thành một lương y chỉ trong 2 giờ, khiến nàng ấy trở nên bối rối. Tất cả những việc làm này cho thấy Trần Mộc không hề đơn giản như bề ngoài. Vậy trong trường hợp hủy hôn này, ngay cả nàng ấy cũng không biết thiệt hại lớn nhất là ai. Ai? Khương, em thở dài, sự tình đã đến nước này, có nói cũng vô ích. Khương em quay người theo Trần Mộc rời đi. Nàng ấy không quên mạng sống của mình vẫn đang nằm trong tay Trần Mộc. Đứng lại, tuy nhiên, ngay khi Trần Mộc chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa Linh Bảo Các, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên. Trần Mộc quay người lại, thấy người đang nói vọng ra là Cư Cao Minh. Việc của Tân Như Nguyệt tuy rằng đã giải quyết xong, nhưng kiếm trong tay ngươi còn chưa giải quyết xong. Hãy buông kiếm trong tay xuống, rồi mới rời đi. Băng không, hôm nay ngươi không còn mạng để ra khỏi Linh Bảo Các. Cư Cao Minh chế nhạo, lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần. Bị Tân Như Nguyệt gả cho hắn làm phân tâm, mọi người gần như quên mất trong tay tên này đang cầm một thanh kiếm tuyệt thế. Sao có thể để hắn rời đi dễ dàng như vậy? Ta tới đây trước trả tiền cho thanh kiếm trước. Sao vậy? Làm phiền đến ngươi sao? Trần Mộc lạnh lùng nói. Một phế vật như ngươi không xứng với thanh kiếm này. Thanh kiếm này nên để ở lại đây. Ta sẽ mua nó với giá 2000 lạng bạc. Nó đủ để ngươi kiếm được một đống tiền. Thấy thế nào? Cư Cao Minh cao thượng nói, như lời Tân Như Nguyệt đã nói, hắn ta được kiếm hoàng đại nhân tôn thờ, không nghi ngờ gì về thực lực hay thân phận của hắn ta. Chỉ khi thanh kiếm này ở trong tay hắn ta, nó mới có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất. Người đi quá xa rồi, thanh kiếm này rõ ràng là do thiếu gia của ta tự tay lấy xuống. Ngài cũng là người đầu tiên mua nó. Ngươi dựa vào cái gì để nói thiếu gia của ta bán thanh kiếm cho ngươi? Bảo Nhi tức giận nói. Sắc mặt đỏ bừng, Cư Cao Minh cười nhạt, trong mắt lộ ra vẻ châm chọc. Mua thanh kiếm này không có nghĩa là hẳn có thể sở hữu thanh kiếm này. Vẫn như thứ bỏ đi mà thôi. Hẳn không xứng với thanh kiếm này. Lúc này, sắc mặt của mọi người trên sân nhanh chóng thay đổi. Mọi người đều có thể nhìn ra được, Cư Cao Minh đã bị thanh kiếm này hấp dẫn. Hắn ta là đệ tử của kiếm hoàng, nhất định là người cực kỳ lợi hại. Giờ có cái hay để xem rồi. Người này thật đúng là xui xẻo. Vừa bị chĩa vào mũi muốn hủy hôn, hiện tại lại bị cưỡng ép mua bán. Không ít người trong mắt lộ ra vẻ thích thú. Họ thực sự rất tò mò, chờ xem đứa trẻ này sẽ có kết cục như thế nào. Nếu hắn không bán đi, e rằng với tính tình của Cư Cao Minh, hắn ta thật sự sẽ không để Trần Mộc bình an vô sự đi ra khỏi Linh Bảo Các này. Trần Mộc xoay người, đôi mắt sâu thẳm vẫn như giếng cổ, không gợn sóng, bình tĩnh nói, ngươi muốn thanh kiếm trong tay ta. Được, ta có thể bán cho ngươi. 1000 vạn lượng, đem tiền ra rồi cầm lấy nó đi đi. 1000 vạn lượng, nghe đến con số này, mọi người tại chỗ sửng sốt, giống như sư tử há miệng. Mua 1000 lượng thì phải bán với giá 1000 vạn lượng, tăng gấp 10000 lần. Chỉ sợ toàn bộ Ninh quốc không có ai có thể có được 1000 vạn lượng. Tiểu tử này, ngươi dám giở trò với tai? Cư Cao Minh sắc mặt trở nên hung dữ, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Xem ra ngươi không có ý định tự nguyện giao ra thanh kiếm này. Người cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Đột nhiên, Cư Cao Minh hung hãn tiến về phía trước một bước, tại chỗ phóng thích cồng bạo linh lực lửa. Trong nháy mắt, toàn bộ linh bảo các nhiệt độ đều tăng lên nhanh chóng. Hải ngưng cảnh cấp 8. Mọi người cảm nhận được loại biến động này không khỏi kêu lên. Tên nhóc này quả thực là một nhân vật lợi hại. Nhìn dung mạo có lẽ chỉ khoảng 18 tuổi. Nhỏ hơn Tân Như Nguyệt nhưng đã đạt tới trạng thái như vậy. Có thể thấy tài năng của người này cũng vô cùng tuyệt vời. Hạ Ẩn bước đi thông minh. Lập tức biến mất tại chỗ. Trong không khí truyền đến một tiếng xé gió dồn dập. Chờ một giây tiếp theo. Thân ảnh Hẳn xuất hiện trên người Thẩm Đồng như một bóng ma. Hẳn bước về phía trước. Tạo thành một năm đấm. Năm ngón tay đấm thật mạnh vào ngực Trần Mộc. Lực nổ mạnh mẽ như lũ lụt không hề dừng lại. Hiển nhiên, người sau không hề có ý định thương xót. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc thực sự đứng ngồi không yên. Người không muốn phản kháng nữa sao? Cư Cao Minh trong mắt hiện lên một tia mỉa mai. Hắn ta nắm đấm gió không hề đình chỉ mà đánh ra. Thái độ càng thêm cuồng bạo. Ngay khi nắm đấm sắp rơi cách ngực Trần Mộc ba tấc thì người sau đột nhiên cử động. Bước chân của người sau hơi nghiêng. Dùng góc độ cực kỳ khéo léo để tránh nắm đấm. Lập tức năm ngón tay hợp thành lòng bàn tay. Linh lực màu vàng kim cuồn cuộn đập vào đầu ngón tay. Mang theo dao động cực kỳ bá đạo. Lòng bàn tay đánh vào. Nhanh như vậy, Cư Cao Minh trong lòng chấn động. Trong lúc vội vàng, anh chỉ có thể nhanh chóng chặn nó trước ngực bằng cánh tay còn lại. Bùng nổ, âm thanh trầm đục vang lên. Toàn bộ linh bảo các giường như khẽ run lên, thân thể Cư Cao Minh trong nháy mắt bị đẩy lùi về phía sau. Loạng choạng lùi về sau 10 bước, cuối cùng đụng vào bức tường phía sau. Bức tường phía sau thậm chí còn nứt ra. Những vết nứt mạng nhện có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan rộng nhanh chóng. Còn có một tia máu tràn ra từ khóe miệng Cư Cao Minh. Lúc này, toàn bộ nơi này rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Cách chương.